Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, thứ lúc vệ sĩ thay ca, liền cải trang thành bộ dáng của người giúp việc trốn ra khỏi biệt thự. Tuy biết rằng lúc này bỏ lại con trai một mình thật sự có chút không ổn thỏa, nhưng chỉ tưởng tượng đến người đàn ông kia một mình cô đơn ở lại Đài Bắc chiến đấu, trong lòng của cô không cách nào bình tĩnh được. Chính vì vậy, sau khi chạy đến sân bay, cô mua vé máy bay quay về ngay trong ngày. Nhưng trước khi chuẩn bị check-in lên máy bay 5 phút, đột nhiên lại bị người khác dùng khăn tay làm cho hôn mê, rồi lại phát hiện mình đang nằm ở nơi tối như mực này, chỉ có thể nhìn xuyên qua một ưa cửa sổ nhỏ để hấp thụ một chút tia nắng yếu ớt. Tỉnh rồi. Lúc cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, cửa sắt mở ra rầm một tiếng, một giọng nói giống như đã từng quen biết, cũng lại có chút xa lạ đột nhiên truyền đến. Hạ Mạt Nhân khó khăn xoay người lại. Lúc thấy rõ đối phương, vẻ mặt đột nhiên trở nên kinh ngạc. Đối phương mỉm cười, phía sau còn có mấy vệ sĩ đi theo. Thế nào, không ngờ người bắt cóc cô lại chính là tôi sao? Đừng! Miệng của cô đang bị dán băng keo, nhưng ánh mắt lại hung hăng nhìn chằm chằm vào ả đàn bà trước mắt. Đối phương trao đổi ánh mắt với vệ sĩ, một người trong số đó lập tức bước tới, thô bạo gỡ băng keo trên miệng của cô xuống. Vì sao lại chính là cô? Trước mắt vẫn là Lê Thanh Nhã, tự như tiền nữ thanh lệ thoát tục như trước, tự như một tuyết sắc giai nhân dưới trần gian bước ra từ trong ảo ảnh. Sau lần gặp mặt hơn nửa năm trước, Kỳ Thiên Triệt vẫn quyết liệt ra tay thâu tóm tập đoàn Nguyễn Thị như cũ. Theo thông tin của giới truyền thông, người đứng đầu tập đoàn Nguyễn Thị, Nguyễn Tử Hào. Bởi vì công ty bị thu mua, trở nên gần đây gần như suy sụp. Không bao lâu sau, tin ly hôn với vợ là Lê Thanh Nhã đã chuyển đi. Trong sự vây quanh của vệ sĩ, Lê Thanh Nhã chậm rãi đi đến trước mặt cô, cúi người xuống, nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, ánh mắt có chút mơ hồ. Gương mặt này rốt cuộc là đẹp ở chỗ nào, lại có thể khiến Kỳ Thiên Triệt cố chấp như vậy? Đánh giá mặt nhân từ trên xuống dưới, cuối cùng ả buông tay ra, đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, cúi đầu cười lạnh. Tôi bắt đầu hoài nghi khả năng nhìn người của Kỳ Thiên Triệt, xem lại người như cô như báu vật, thật là ngu xuẩn. Hạ Mạt Nhân cũng không chịu yếu thế, quay lại cười khẩy. Thì ra người bắt cóc tôi, hóa ra là một người phụ nữ vì đố kỵ mà sinh hận. Lê Thanh Nhã, hà cớ gì phải như vậy chứ? Bởi vì đã mất đi tình yêu, nên làm ra loại chuyện này. Không cảm thấy là rất mất mặt sao? Nếu anh ấy yêu cô, tôi sẽ trực tiếp rời đi. Nhưng đã hơn 3 năm rồi, từ sau khi cô chia tay với anh ấy chưa bao giờ biểu lộ một chút dáng vẻ lưu luyến tình cũ. Nghe vậy, Lê Thanh Nhã lập tức phẫn nộ, siết chặt nắm tay, dùng giọng căm hận chất vấn. Cô cảm thấy chính mình có tư cách nói những chuyện này sao? Trước đây nếu không phải cô đột nhiên can dự vào, tôi và Thiên Triệt sao lại chia tay? Nếu không phải cô lên giường cùng người đàn ông khác sau lưng anh ấy, tôi làm sao có cơ hội quen biết với anh ấy? Cô thì biết cái gì? Lê Thanh Nhã bỗng chốc giống to lên. Là vì anh ta không biết quý trọng, tôi vì anh ta mà không hề oán tiếc, hối hận trả giá nhiều năm như vậy. Nhưng cuối cùng nhận lại được gì? Anh ta thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn tôi một cái, cũng cho là lãng phí thời gian. Nhớ lại chuyện xưa, vẻ mặt Lê Thanh Nhã dường như có chút điên cuồng. Cô bị bệnh, anh ta có thể đi học, cạo gió vì cô. Cô mang thai, anh ta đưa cô đi mua đồ dùng trẻ em. Cô vui vẻ, anh ta sẽ cười theo cô. Ngay cả khi biết chính mình đang gặp phải nguy hiểm, cũng muốn được mang cô đi trước, để triệt để cắt đứt mối nguy hiểm cho cô. Nói tới đây, giọng nói của ả gầm lên vỡ vụn. Còn tôi thì sao? Ai sẽ đền bù cho những mất mát của tôi đây? À, vĩnh viễn cũng không quên được cảnh tượng nhìn thấy ngày đó bên ngoài cửa hàng bán đồ dùng trẻ em. Kỳ Thiên Triệt tựa như một hoàng tử thâm tình, làm trò trước mặt nhiều người như vậy, yêu thương cưng chiều, che chở cho người đàn bà này. À vốn dĩ có thể kìm nén, tình cảm giữa hắn đối với ả như chưa từng phát sinh, nên ả mới chịu không được phản bội hắn trước, cũng không có khả năng nói lời níu kéo. Hơn nữa lúc chia tay, ả cũng hoàn toàn cho rằng không hề thu hoạch được gì sau khi trải qua nhiều năm trả giá. Thật sự đã đủ rồi, có thể buông tay, không cần lại tiếp tục chờ mong người đàn ông này sẽ đáp lại ả như một người yêu đích thực. Nhưng khi bước vào hôn nhân, mới phát hiện điều gì mới thực sự là tàn khốc, lại nhìn thấy dáng vẻ ngọt ngào tựa sát vào nhau của bọn họ, một sự oán hận không biết từ đâu liền bất chi bất giác quẩn quanh trong lòng ả, làm cho ả càng thêm oán hận sự bất công của vận mệnh. Ả hận vì sao trong lòng Kỳ Thiên Triệt lại là người đàn bà đó mà không phải ả, rõ ràng ả là người phải trả giá nhiều nhất cơ mà. Ánh mắt trở nên hàn học, Lê Thanh Nhã dùng giọng run rẩy nói. Gã Nguyễn Tử Hào kia, Thừa lúc tôi đang thất vọng trong tình yêu, dụ dỗ tôi lên giường. Sau khi Kỳ Thiên Triệt biết được, thậm chí ngay cả một chút cảm xúc ghen tuông cũng không có, nên tôi đã từ bỏ hy vọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net